Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, trong trường học yêu quái. Xem xét nhiệm vụ, Chu Sát Địa Ngục Ma Viên, đoạt đi này thể nội liệt hỏa ma tinh địa điểm, Tình Xuyên Cao Trung thời gian, hôm nay đề cử lâm thời kỹ năng, Kim Cương Bất Hoại Thể, Bạo Lôi Chảy. Đều là cần 5.000 tích phân đổi lấy đề cử lâm thời pháp bảo. Thủy Thần Châu, có thể chứa 100 mẫu chi thủy. Cần 20.000 tích phân đổi lấy ban thường. 400.000 tích phân. Trung cấp ngự thủy thuật. Sủng vật nghe lén muỗi. Na Di Phù, âm thần đại bổ hoàn. Thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, kháng kích đả lực cộng 1, sức khôi phục cộng 1, khứu giác cộng 1. Nhiệm vụ thất bại. Tình Xuyên Cao Trung luân hãm, thầy trò hoặc toàn bộ tử vong nhắc nhở, Thượng Quan Nghê Hoàng cập thân bên cạnh tất cả cao thủ, đều tụ tập ở trường học, mục tiêu là liệt hỏa ma tinh nhắc nhở, địa ngục ma viên ma khí ngập trời, tương đương với nhân loại giác tỉnh giả vô kiên bất tồi trung kỳ tu vi, thực lực có thể so với hậu kỳ, lòng đất các loại biến dị độc vật đều là lại bởi vì ma khí mà xông ra mặt đất. Nổi giận phát cuồng, đồ sát thầy trò nhắc nhở, đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư nguy, thần niệm khẽ động, thu hồi giao diện, Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác, trong tim lại là nhấc lên sóng to gió lớn, yêu quái cùng biến dị độc vật, vậy mà lại xuất hiện tại Tình Xuyên Cao Trung, nhiệm vụ nếu như thất bại, trong trường học học sinh cùng lão sư, rất có thể sẽ toàn bộ tử vong. Đương nhiên, cũng bao quát bọn họ 2-3 ban tất cả học sinh. Còn có, đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư nguy. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ sân ga. Giờ này khắc này, hắn đã không có lựa chọn khác. Hắn phải đi, nếu như ban trưởng ở, nhất định sẽ không chút do dự. Liều mình bảo hộ toàn bộ đồng học, mà bây giờ ban trưởng không có ở đây. Hắn nhất định muốn giúp ban trưởng thủ bảo vệ bọn họ. Huống chi, dựa theo hệ thống nói, thượng quan gia tộc mục đích lần này, thì là địa ngục ma viên thể nội liệt hỏa ma tinh. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi, hắn tuyệt đối sẽ không để những cái kia bỉ ổi vô sỉ tạp chủng. Đạt được ước muốn, bọn họ càng muốn có được cái gì, hắn thì càng phải cướp đi cái gì. Không thể đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, vậy trước tiên để bọn hắn tức hổn hển. Sụp đổ tuyệt vọng, xe buýt rất nhanh tới Kỳ Lam Đại học cửa. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ xuống xe. Lạc Gia Gia đi ở phía trước, đi xuống sân ga, hướng về cửa trường học đi đến. Cao gầy ngạo kiều tư thái cùng khiêu động đuôi ngựa. Ở sáng sớm dưới ánh mặt trời thanh xuân rào rạt, Lạc Phi đem nàng đưa tới cửa. Đột nhiên mở miệng nói, Lạc Gia Gia, ta muốn đi học, một mình ngươi đi vào đi. Lạc Gia Gia khiêu động đuôi ngựa đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lấy hắn. Lạc Phi giải thích nói, hôm qua đã xin nghỉ một ngày, hôm nay không tốt lắm xin nghỉ, ta nhìn thân thể ngươi cũng tốt lắm rồi, không cần ta chiếu cố, cho nên, ta muốn đi trường học, ngươi nếu như có chuyện, có thể tùy thời dùng di động liên hệ ta, được không? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Lập tức không nói một lời, bước nhanh rời đi. Hiển nhiên, Lạc đại tiểu thư lại tức giận. Lạc Phi nhìn lấy nàng yểu điệu bóng lưng giận đùng đùng tiến vào trường học, thở dài một hơi, cũng không có đuổi theo, bước nhanh đi đối diện nhà ga. Đã thượng quan cao thủ của gia tộc đều tụ tập ở Tình Xuyên Cao Trung, cái kia Lạc Gia Gia nơi này chính là an toàn. Mà lại, nhà đầu kia xem ra đã nhảy nhót tưng bừng, cũng không có vấn đề. Hắn chuẩn bị ngồi xe buýt xe lúc, đột nhiên nhớ tới hệ thống đưa tặng lâm thời pháp bảo Thủy Thần Châu. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ đưa tặng cái này bảo vật. Liên tưởng đến cái kia địa ngục ma viên liệt hỏa ma tinh, hắn cảm thấy cái kia yêu quái lợi hại nhất kỹ năng hẳn là phun lửa, hắn sẽ ngự thủy thuật. Nếu như bên người có đầy đủ nước, tự nhiên uy lực đại tăng. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức đổi lâm thời kỹ năng cùng lâm thời pháp bảo. đổi lấy lâm thời kỹ năng, kim cương bất hoại thể. Bạo lôi chảy thành công. Hết thảy tiêu hao 10.000 tích phân đổi lấy lâm thời pháp bảo thủy thần châu thành công. Hết thảy tiêu hao 20.000 tích phân. Đổi lấy xong. Tích phân hết thảy chỉ còn lại có 14.000. Lạc Phi lập tức nhìn về phía chữ vật cột. Một khỏa trong suốt viên châu xuất hiện tại chữ vật cột bên trong. Hắn hiện tại cần nước. Cần chứa đựng nhiều một ít nước. Nghĩ nghĩ. Một đường lên đều là khu vực thành thị. Phụ gần như là cũng không có quá nhiều nguồn nước. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía trước mắt Kỳ Lam Đại học. Trường này trong sân trường. Thế nhưng là có 3 tòa hồ nhân tạo. Đầy đủ hắn chứa đầy nước thần châu. Nghĩ đến chỗ này. Hắn lập tức lại nhanh bước đi vào trường học. Vừa đi hơn 100 mét khoảng cách. Đột nhiên nhìn đến trước mặt cây nhãn thơm dưới. Đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tư thái cao gầy. Tinh tế yểu điệu. Mang theo khẩu trang, tết tóc đuôi ngựa, khí chất băng lãnh cao ngạo, hai con ngươi lạnh lùng mê người, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Không phải Lạc đại tiểu thư là ai? Lạc Phi có chút xấu hổ, đành phải kiên trì đi tới, dẫn đầu giải thích nói. Lạc gia gia, đứng ở chỗ này làm gì? Đi vào a, Lạc gia gia theo dõi hắn nói. Người trễ 3 phút, Lạc Phi biết được nàng là có ý gì. Mỗi lần nàng tức giận, hắn đều sẽ lập tức theo sau xin lỗi. Vừa mới nàng sinh khí tiến vào trường học, hắn vốn là cái kia lập tức đuổi theo. Kết quả hiện tại mới đến. Thế nhưng là nàng cũng không biết. Hắn cũng không phải là bởi vì nàng mà đi vào. Hắn căn bản thì không có nghĩ tới muốn đuổi tới cho nàng xin lỗi. Đương nhiên, lời này khẳng định không thể nói. Thật xin lỗi, Lạc đại tiểu thư, ta sai rồi. Chờ tối về sau. Ngươi tùy tiện trừng phạt ta đi. Để cho ta liếm ngươi tiểu J.I.O. Coi ta là con lừa nhỏ cưỡi. Đều có thể. Lạc Phi không nói hai lời. Nói thẳng xin lỗi cầu trừng phạt cầu tha thứ. Đối phó vị này ngạo kiều đại tiểu thư. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lạc Gia Gia tự hồ rất hài lòng thái độ của hắn. Nói. Còn đi học sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu. Còn đi, bất quá, ở trước khi đi, ta muốn trước đem đại tiểu thư đưa vào trường học, đưa vào phòng học. Lạc Gia Gia nghe câu trả lời của hắn, vẫn chưa nổi giận, chỉ là nhỏ hơi ngẩn ra. Ngươi đi trường học có việc. Lạc Phi một mặt tự nhiên đạo, ta muốn đi lên lớp. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi, lại theo dõi hắn thật sâu nhìn mấy lần, quay người rời đi, lạnh lùng thốt, không cần đưa ta. Buổi tối về sớm một chút. Lạc Phi vội vàng nói. Được rồi, đại tiểu thư hôm nay thật tốt khảo thí. Buổi tối tiểu nhân cho đại tiểu thư làm ăn ngon. Lạc Gia Gia không tiếp tục để ý tới hắn. Bước nhanh rời đi. Lạc Phi gặp nàng đi xa. Cuống quýt từ bên cạnh đường nhỏ rời đi. Nhanh chóng đi tới người đầu tiên công hồ. Gặp bốn phía không người. Mới lấy ra thủy thần châu. Thể nội thức tỉnh chi lực khẽ động. Một cỗ hấp lực từ trong tay trong hạt châu truyền ra. Trong hạt châu lại vân vụ chuyển động. Lập tức, hồ nước giống như bị kinh hút đồng dạng. Hóa thành một đầu bạch tuyến. Bay tới, nhanh chóng tiến vào hạt châu. Lạc Phi vểnh tai, nghe bốn phía động tĩnh. Ánh mắt cũng không ngừng ở bốn phía dò xét. Rất nhanh, hồ nước thiếu một bán. Lạc Phi cảm giác trong tay thủy thần châu biến nặng nề rất nhiều. Hắn lập tức lại đi tòa thứ hai hồ nhân tạo, bắt trước làm theo, lại hút một nửa hồ nước, đón lấy, lại đi tòa thứ ba hồ nhân tạo. Cuối cùng, thủy thần châu bên trong chứa đầy nước, thông qua ánh nắng, có thể rất rõ ràng xem đến bên trong có dòng nước đang lưu động. Lạc Phi thu hồi hạt châu, ra trường học, ngồi lên lái hướng trung tâm chợ xe buýt, đổi một chiếc xe, rất nhanh tới Đạt Tình Xuyên cao trung. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ. Sớm tự học khẳng định là không dự được. Bất quá tiết khóa thứ nhất cũng không có vấn đề. Hệ thống chỉ nói thời gian là hôm nay. Nhưng lại không biết tai nạn đến cùng là ở đâu canh giờ phát sinh. Hắn chỉ có thể một bên lên lớp. Một bên phòng bị. Hắn chỉ có một người. Không có cách nào chiếu cố càng nhiều lớp học. Hắn chỉ có thể hết sức bảo hộ ban trưởng 2-3 ban. đến mức đem sự kiện này nói cho giác tỉnh bộ, trừ phi hắn choáng váng, mà lại căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Phân bộ rất nhiều đều là Chu Chính Phong người, không có tới ám sát hắn cũng không tệ rồi, làm sao có thể sẽ nghe hắn phái người đến bảo hộ trường học, trừ phi sự tình tránh thức phát sinh. Bất quá, sự kiện này hắn trước tiên có thể nói cho Tô Tiểu Tiểu các nàng, làm cho các nàng sớm làm phòng bị. Nhìn đồng hồ, về khoảng cách tiết còn có 5 phút đồng hồ. Lạc Phi lập tức nhanh chóng chạy tới năm nhất lầu dạy học. Lên lầu, tìm được Tô Tiểu Tiểu lớp học. Đi đến hành lang lúc, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về hắn. Đặc biệt là những cái kia năm nhất tiểu nữ sinh. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt hoa si dạng, là 2-3 ban Lạc học trưởng. Thật rất soái a, không phải liền là cái kia kẻ đồi bại sao? Quả nhiên so trên internet ảnh chụp còn muốn soái. Khó trách Tiểu Hàm mỗi lúc trời tối ở túc xá ồn ào, nói muốn chủ động để cái này kẻ đồi bại cặn bã đây. Oa, ta cũng tốt muốn được hắn cặn bã a. Trái tim của ta nhanh nhảy ra ngoài. Quá đẹp. Bên cạnh nam sinh thì là một mặt ghen ghét, nhỏ giọng mỉa mai nghị luận. Không phải liền là lớn lên đẹp mắt một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Kẻ đồi bại lại còn có người ưa thích. Thật sự là hoa si. Hiện tại nữ sinh thật là tục. Chỉ nhìn gương mặt không nhìn nội hàm. Ta nhổ vào. Bên cạnh một tên nữ sinh nghe. Nhìn lấy tên nam sinh này châm chọc nói. Người ta nội hàm cũng so với các ngươi mạnh. Bài viết trên hình ảnh các ngươi không thấy sao? Người ta ngoại hiệu không chỉ có gọi kẻ đồi bại, còn gọi chăn rừng. Các ngươi so sánh được sao? Cái kia mấy tên nam sinh lập tức bị đập á khẩu không trả lời được. Giả, khẳng định là giả, nghe nhầm đồn bậy. Ha ha, đều có ảnh chụp, lại còn con vịt chết mạnh miệng. Vương Phương, ngươi mới là con vịt chết. Nhà của ngươi cả nhà đều là con vịt chết. Trương Đống Vĩ, ngươi còn thẹn quá thành giận đúng không? Ta nói ngươi con vịt chết mạnh miệng. Cái gì thời điểm nói ngươi là vịt? Ngươi tâm hỏng còn là làm sao? Ha ha ha ha, bên cạnh nam sinh cùng nữ sinh đều không nhịn được cười. Lạc Phi nhìn bọn họ liếc một chút, không có để ý, đứng ở cửa phòng học miệng hô. Tiểu Tiểu học muội, đi ra. Tô Tiểu Tiểu chính ngồi ở bên trong phía trước cửa sổ trên bàn học. Cùng mấy cái tên nữ sinh díu ra díu dít nói chuyện. Nghe được tiếng la, quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Lạc học trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nói xong, lập tức mạnh mẽ từ trên bàn học nhảy xuống tới. Chạy ra ngoài, cái kia mấy tên vừa mới cùng với nàng trò chuyện bát quái nữ sinh. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng vụng trộm đi theo ra ngoài. Lạc Phi trực tiếp lôi kéo Tô Tiểu Tiểu. Đi xuống lầu. Đi đến thang lầu đường. Gặp lúc không có người. Mới thấp giọng nói. Hôm nay trường học có thể sẽ xuất hiện yêu quái. Hơn nữa còn có số lượng rất nhiều biến dị độc vật. Ta sớm nói với ngươi một tiếng. Phải cẩn thận. Có năng lực. Bảo vệ tốt bạn học bên cạnh. Nếu có nhận biết giác tỉnh giả cũng ở trường này. Có thể trước nói cho bọn hắn. Còn có, sự kiện này nói cho Sakura các nàng. Tốt, nhanh lên lớp. Bye bye. Uy, Lạc học trưởng. Lạc học trưởng, ta một câu đều còn không có nói sao? Làm sao ngươi biết? Tô Tiểu Tiểu đứng tại trên bậc thang. Nhìn lấy trống không thang lầu. Mở to mắt to. Một mặt mộng. Lạc học trưởng vừa mới bô bô nói nhiều như vậy. Nói nhanh như vậy. Đến cùng nói cái gì? Nàng làm sao một câu đều không nhớ nổi. Vừa mới bị hắn lôi kéo tới. Vốn là há hốc mồm. Muốn oán giận hắn quá mức lỗ mãng. Sẽ để cho bạn học của nàng hiểu lầm đấy. Kết quả hắn nói chuyện thì không dừng được. Chờ nói xong. Trực tiếp liền chạy. Căn bản cũng không cho nàng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Lạc học trưởng thật quá phận. Tô Tiểu Tiểu dậm chân. Một mặt căm giận. Tiểu Tiểu, vừa mới cái kia là năm thứ 2 ban 3 Lạc học trưởng sao? Ngươi đang cùng hắn nói chuyện yêu đương sao? Chúng ta vừa mới nhìn đến hắn dắt tay của ngươi đây. Có phải hay không còn trốn ở chỗ này hôn? Tiểu Tiểu, ngươi vậy mà gạt chúng ta? vừa mới cùng với nàng nói chuyện trời đất mấy cái tên nữ sinh xuất hiện ở phía trên, chính hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hâm mộ và trách cứ nhìn lấy nàng. Tô Tiểu Tiểu lập tức quệt miệng, đi tới, khoác lác nói, Lạc học trưởng truy ta, ta không có đáp ứng, vừa mới hắn đánh dắt ta, còn chuẩn bị thân miệng nhỏ của ta, bị ta đánh một bạt tai, xám xịt chạy, thật sự là quá phận, người ta đối với hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn còn tổng là ưa thích quấn lấy người ta. À, thật sao, Tiểu Tiểu, Lạc học trưởng vậy mà lại thích ngươi. Nam sinh không phải đều ưa thích vóc người đẹp, bộ ngực lớn sao? Không nhất định nha, cũng có nam sinh ưa thích xinh xắn lanh lợi, tựa như Tiểu Tiểu dạng này, có thể ôm. Khà khà khà khà, nguyên lai Lạc học trưởng vẫn là cái la lị. Không a, mấy cái tên nữ sinh díu ra díu rít nghị luận. Vẫn còn có nữ sinh tới gia nhập thảo luận. Tô Tiểu Tiểu ngẩng lên cái cằm, rất là tốt ý. Linh, lên lớp tiếng chuông vang lên. Lạc Phi ở lão sư trước khi đến tiến vào phòng học. Lạc Phi, người rốt cuộc đã đến. Ta nhớ ngươi muốn chết a. Tống Kỳ Kỳ cũng tới. Gặp hắn đột nhiên tiến đến, lập tức vừa mừng vừa sợ, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, không hề cố kỵ trước mặt bạn học cả lớp hô lên. Thậm chí giang hai cánh tay, muốn đi ôm hắn. Chủ nhiệm lớp tới, Lạc Phi đẩy ra nàng, nhắc nhở một câu, Tống Kỳ Kỳ cũng không tức giận, mặt tươi cười nói, Lạc Phi, mẹ ta khỏi bệnh rồi, đã xuất viện, tối nay mời ngươi đi nhà ta ăn cơm đây. Lần này là thật ăn cơm, ta không sinh nhật, ta thề. Lạc Phi tại chỗ ngồi trên làm tốt, chỉ cửa phòng học, ban trưởng đã cầm lấy sách giáo khoa tiến đến. Tống Kỳ Kỳ thè lưỡi, lập tức ngồi xuống, quay đầu lại cho hắn một cái mị nhãn cùng hôn gió. Lạc Phi thở dài một hơi, hôm nay nàng tới thật không phải lúc, cần phải trong nhà bồi tiếp mẹ của nàng, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Lạc Phi đồng học, người không sao chứ? Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư dùng đầu ngón tay chọc chọc bắp đùi của hắn. Lạc Phi quay đầu nhìn qua. Đồng đại tiểu thư hôm nay mặc mới đồng phục. Bộ ngực vẫn như cũ là kiêu ngạo như vậy nguy nga. Gương mặt vẫn như cũ là vui tươi như vậy đáng yêu. Ánh mắt là như vậy sờ sờ động lòng người. Đương nhiên, ô vuông váy ngắn cùng màu trắng vớ dài ở giữa cái kia hai dính bông tuyết, vẫn như cũ là như vậy tràn ngập mỹ cảm. Lạc Phi nghĩ đến hệ thống nhắc nhở. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư nguy. Vì sao lại đơn độc nhắc nhở câu nói này đâu? Phía trước đã nói, yêu quái xuất hiện, toàn trường thầy trò đều có thể ra chuyện. Hẳn là cũng bao quát Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư a. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, sắc mặt biến hóa, quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía đối diện một bên khác Thượng quan Nghê Hoàng. Đúng lúc, Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt, lúc này cũng chính nhìn lấy hắn. Gặp hắn xem ra, Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười. Thần sắc nhu hòa, nhò nhã lễ độ, tăng thêm nàng không tệ dung mạo và khí chất, làm cho người như gió xuân ấm áp. Nhưng Lạc Phi lại là ánh mắt phát lạnh. Đây chính là cái tâm lý biến thái nữ nhân. Mỹ y học tỷ nói không sai. Người này toàn thân đều là giả, không có một chỗ là thật. Nghĩ đến Lạc Gia Gia nhận thương tổn, nghĩ đến ban trưởng sinh tử chưa biết, hắn không có cảm giác nắm chặt nắm đấm. Hệ thống nhắc nhở Đồng Nhan Nhan nguy, chẳng lẽ cũng cùng tên biến thái này nữ nhân có quan hệ? Rất có thể. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, trong tim tự hỏi nhiệm vụ hôm nay, lần này không phải muốn đem nàng cho tươi sống tức chết. Dù là khí không chết, cũng muốn khí nàng đại xuất huyết. Nếu có cơ hội, nhất định trước hết để cho nàng đi gặp Diêm Vương. Đối với thượng quan gia tộc bất cứ người nào, hắn tuyệt sẽ không mềm tay. Dám ám sát Lạc Gia Gia, hắn cam đoan muốn để bọn hắn thượng quan gia toàn tộc trên dưới nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Nhan Nhan, tan lớp liền về nhà, không phải vào lớp rồi. Lạc Phi nắm chặt Đồng Nhan cự đáng yêu tay nhỏ, thấp giọng nói. Đồng Nhan Nhan ngơ ngác một chút, cúi đầu nhìn lấy tay bị hắn cầm, gương mặt đỏ lên, nghi ngờ nói, vì cái gì a? Lại nói, Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất app. Mèo mèo đọc. Vạn vạn vạn. Mi M.I.O.S. C0 mét lắp đặt mới nhất bản. Lập tức đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngượng ngùng nói. Lạc Phi đồng học. Người cũng muốn cùng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ trở về sao? Lạc Phi buông lỏng ra tay nàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là không an toàn. Nhà đầu này chỉ là một người bình thường. Tùy tiện một người đều có thể gây bất lợi cho nàng. Muốn để nàng một người rời đi trường học. Đoán chừng sẽ nguy hiểm hơn. Nói không chừng trên đường thì ra chuyện. Trước lên lớp đi. Chờ một hồi rồi nói. Lạc Phi ánh mắt. Nhìn về phía hàng phía trước Tống Kỳ Kỳ bên cạnh chỗ trống. Đó là ban trưởng chỗ ngồi. Đáng tiếc. Lại cũng không nhìn thấy ban trưởng cái kia làm lòng người động bóng lưng cùng tóc dài. Ban trưởng, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Trong lòng hắn thì thào, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.